Audio toàn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 321 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước hành động điên cuồng của Phan Lâm, Lý Ái Vân lại rất bình tĩnh, lập tức lao đến, níu lấy cánh tay của Phan Lâm, cầu xin hắn mau dừng lại. Phan Lâm nghe thấy lời của cô, vẫn không chút thay đổi biểu cảm. Ái Vân, có đôi khi nếu như em không giết người, người sẽ lại giết em. Tuần bộ kia có thể dùng trăm phương ngàn kế để xử lý, nhưng đối với kẻ thù, chỉ có một cách giải quyết, đó chính là giết sạch bọn chúng. Nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc. Em có hiểu không? Nghe dứt lời, Lý Ái Vân trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Phan Lâm, liền lùi về phía sau vài bước. Cô không thể nào tin được Phan Lâm thực sự nói ra những lời nói này. Kỳ thực, chỉ tính riêng câu nói này thôi, cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là người nói là Phan Lâm, một người đi ở rể, làm sao có thể tưởng tượng nổi đây. Lý Ái Vân chợt phát hiện, người trước mặt này bỗng chốc trở nên vô cùng xa lạ. Phan Lâm, rốt cuộc thì anh là ai? Lý Ai Vân ngây ngốc mở miệng nói. Đúng lúc này thanh âm vang dội truyền từ trong nhà cửa chính của Tần gia. Vị tiểu huynh đệ này mời nương tay với tiểu tử nhà tôi. Dù có chuyện gì thì chúng ta đều có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc thương lượng. Trên đời này không có chuyện gì là không thể đàm phán. Anh cảm thấy thế nào? Thanh âm vừa dứt, cửa lớn mở ra, sau đó là một đám người bước ra. Cha! Tần Thiếu la lớn. Tần lão gia nhìn chằm chằm vào con trai, khàn khàn nói. Tiểu huynh đệ, có thể thả con trai ta ra trước hay không? Chúng ta ngồi lại nói chuyện. Có chuyện gì để nói chứ? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Chuyện là chỉ cần cậu tha cho con trai của tôi sẽ để cho các người bình an rời khỏi thiên khải. Tần lão gia nói. Thần sắc của người này vô cùng bình tĩnh. Ông tin tưởng người này nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Dù sao thì ở thiên hải này, Tần gia chính là bá chủ. Giữa chúng ta không tồn tại đàm phán bởi vì chúng ta không ngang hàng với nhau. Tần gia các người nên cầu xin tôi mới phải. Phan Lâm nói. Cầu xin ngươi sao? Lão già nét mặt bỗng chốc hóa băng lạnh, rét run cực độ. Tần nham hắn một đời chưa từng biết cầu xin ai. Sao vậy? Tôi không đủ tư cách để cho các người phải cầu xin ư? Phan Lâm hờ hững nhìn qua Tần Nham nói. Trẻ tuổi ngông cuồng, tiểu huynh đệ. Cậu rất có cá tính. Tôi nghĩ cậu chắc chắn là không biết. Tôi chưa từng phải cầu xin ai bao giờ hết. Tần lão gia cười lạnh. Con trai của ông đang nằm trong tay tôi. Nếu muốn, tôi liền giết chết hắn trước mặt ông. Tôi cảm thấy ông tốt nhất vẫn nên cầu xin tôi cho tốt. Bằng không, Tần gia các người coi như là tuyệt hậu. Phan Lâm hờ hững nói. Người không dám, con trai ta chỉ đáng một mạng. Nhưng nếu như ngươi giết hắn, các người sẽ phải đền bằng hai mạng. Cái này mua bán sao gọi là có lời chứ? Tần lão gia lắc đầu. Nếu như không, chúng ta liền thử xem. Phan Lâm vô cùng khiêu khích. Tần lão gia đã có chút do dự. Nhưng hắn đâu phải là nhân vật tầm thường. Chỉ một cái phất tay, một đám người từ bên trong trang viên lao ra ngoài, trực tiếp bao vây chặt lấy Phan Lâm. Nhìn thoáng qua, những nhân ảnh này không hề kém cạnh tứ đại cao thủ phong hỏa lôi điện, cũng là hàng khủng bố. Người muốn thử thật sao? Tần lão gia trầm giọng hỏi. Ba, đừng mà, không nên manh động vội vàng với loại người này. Tần Thiếu bị dọa, nói năng điên loạn, nhưng Tần lão gia lại không phải là dạng người dễ bị người ta uy hiếp. Ông ta không thèm đếm xỉa đến tên con trai này nữa. Lão già rất hiểu, hắn càng lùi bước thì càng dễ rơi vào thế bị động, lại càng dễ bị người ta quản chế. Cho nên nhất định, lão phải liều một phen. Lão muốn xem, bên kia rốt cuộc can đảm đến đâu. Chỉ cần bên kia có chút do dự, như vậy thì cho dù có bắt được con trai của lão, cũng sẽ không dám làm gì hắn ta. Như thế, nghĩa là Tần Nham thắng. Nhưng tại lúc lão già còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì một âm thanh cổ quái vang lên, tất cả mọi người sững sờ. Lý Ái Vân đờ đẫn nhìn về phía Phan Lâm. Lý Ái Vân cũng không dám tin, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, lại thấy Phan Lâm dùng sức bóp cổ của Tần Thiếu kia khiến hắn ngạt thở. Phan Lâm thuận tay vặn thêm một cái, khiến cho tiểu tử trong tay gãy cổ. Không! Tần lão gia gào thét thảm thiết, cả người gần như gục ngã. Lão già có nằm mơ cũng không dám nghĩ đối phương như thế thật sự lại dám ra tay giết chết con trai của gã. Con trai của người ý đồ làm nhục vợ tôi. Đáng chết, ta đã sớm muốn lấy mạng hắn ta. Ngươi lại cho rằng ta không dám ra tay hay sao? Phan Lâm trên mặt không tỏ chút thái độ nào cả, nhưng trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Cho nên, ngươi chính là muốn chết ở chỗ này sao? Tần Nham lấy lại tinh thần, gào thét thê lương. Chết sao? Chỉ sợ các người làm không được đâu. Phan Lâm lắc đầu. Giết cho ta, băm hắn thành trăm mảnh cho ta. Ta muốn hắn chết không toàn thây, chết không có chỗ chôn. Tần Nham như phát điên mà gào lên. Chỉ một thoáng, tất cả các cao thủ của Tần gia đã xếp hàng trước mặt. Lý Ai Vân co quắp thân mình, ngồi sụp xuống dưới đất. Một màn trước mắt đã khiến cho cô bị đả kích cực lớn. Trong ấn tượng của Lý Ai Vân, Phan Lâm là một người trung thực, lương thiện. Mặc dù thường xuyên bị mẹ vợ mắng chửi là đồ bỏ đi, bị người đời chế giễu, nhưng từ đầu đến cuối không có lớn tiếng phản bác, là một người hiền lương. Nhưng hôm nay, hình tượng về Phan Lâm đã hoàn toàn sụp đổ. Người này liệu còn có phải là Phan Lâm, là người chồng thật thà chất phác của cô hay không? Không đúng, căn bản là không cùng một người. Chồng của cô làm sao lại có võ công lợi hại như thế được chứ? Lại còn to gan dám giết người nữa. Lý Ai Vân kinh ngạc, nhìn thấy lần đầu tiên Phan Lâm ra tay giết người. Cô nhìn thấy người chết thì liền bị dọa đến sợ hãi. Cô chưa bao giờ thấy Phan Lâm giết người. Giết người sao? Phan Lâm giết người rồi sao? Cô thì thầm như người mất hồn, trong đầu đều trống rỗng. Thời khắc này, Phan Lâm tựa như mãnh hổ giữa bầy cừu non, hai tay quét ngang quét dọc một quyền, một cước thuần thục, triệt đề hạ đám cao thủ Tần gia. Tứ đại cao thủ phong hỏa lôi điện ở trước mặt hắn cũng không chống đỡ nổi một chiêu thức. Hai phe phái đối đầu liền bị Phan Lâm đánh gãy hết tứ chi, bốn người nằm rạp trên mặt đất, đau đớn không thể cử động. Tần Nham sắc mặt đã tái nhợt, ông ta không ngờ tới người này lại đáng sợ như thế. Lão già, nhìn nhầm rồi, mau rời đi thôi, người này võ công vô cùng thâm hậu, ít nhất cũng phải đạt tới ngưỡng tông sư. Chúng ta ắt không phải là đối thủ của hắn đâu. Phong Hòa lôi điện sợ hãi kêu lên. Ngưỡng tông sư sao? Tần Nham mặc dù không phải là người luyện võ, nhưng cũng hiểu được đạt tới ngưỡng tông sư quả thực đáng sợ tới mức nào. Với võ công này, muốn giết hắn, một lão già trói gà không chặt, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nơi này không thể ở lâu. Tần Nham lúc này quay đầu hướng vào bên trong trang viên, ý đồ bỏ chạy. Muốn chạy sao? Phan Lâm hừ lạnh, vừa muốn đuổi theo lại bị một cánh tay túm chặt lấy. Phan Lâm giật mình quay đầu nhìn lại. Là Lý Ái Vân. Ái Vân. Phan Lâm, chạy mau, cảnh sát đến rồi. Mau chạy đi, anh mau chạy đi. Lý Ái Vân nhìn ra đầu đường, đã thấy vài xe cảnh sát đang rất nhanh, lại gần chỗ này. Cô vội vàng lôi kéo Phan Lâm bỏ chạy. Hiện tại, chạy còn có ý nghĩa gì chứ? Tần Nham chưa chết. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhất định phải giết chết, giải quyết bọn hắn trước rồi tính tiếp. Phan Lâm trầm giọng nói, trực tiếp đuổi theo đám người Tần gia. Phan Lâm, Phan Lâm! Lý Ai Vân gọi với theo. Nhưng tốc độ của Phan Lâm cực kỳ nhanh, chốc lát đã không nhìn thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Lý Ai Vân nhìn theo, khẽ cắn răng, liền vội vàng chạy theo Tần Nham, vào bên trong Tần gia. Chạy thẳng đến cổng sau, dự định trốn thoát. Nhanh, mau chặn tên kia lại, chặn hắn lại. Tần Nham vừa chạy vừa kêu gào lớn tiếng để đám gia nhân đi cản đường Phan Lâm. Nhưng tứ đại cao thủ của Tần gia còn bị hắn đánh cho thê thảm thì những người bình thường này làm sao có thể là đối thủ được đây? Trong nháy mắt, Phan Lâm đã đánh bại những người này, tiến đến được cửa sau. Tần Nham vừa mới chạy vừa ngã rúi rụi, thoát ra đến cửa sau liền muốn lên xe ô tô bỏ chạy. Nhưng mà nhanh như cắt, Phan Lâm liền đứng chặn trước mặt của hắn. Tần Nham bị dọa đến hai chân mềm nhũn, một chút nữa liền quỳ sụp xuống mặt đất. Phan Lâm đưa tay ra bóp cổ của lão già. Đừng có giết ta, đừng giết ta, tha cho ta đi mà, tha cho ta đi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền không truy cứu việc ngươi giết chết con trai ta nữa. Cầu xin ngươi. Lời này vừa dứt, đột nhiên hắn móc con dao găm sáng loáng từ trong tay áo ra, nhằm thẳng vào ngực của Phan Lâm mà đâm trúng. Chết đi! Hắn dữ tợn gào thét, con dao găm điên cuồng đâm vào ngực của Phan Lâm. Chỉ là một giây sau, con dao liền gãy làm đôi, rơi xuống đất. Tần Nham ngơ ngác khi nhìn thấy con dao bị gãy làm đôi, không dám tin vào mắt của mình nữa, lại liếc nhìn biểu cảm của Phan Lâm. Trong mắt của lão già chỉ còn sót lại sự kinh ngạc và vô cùng sợ hãi. Người là quái vật hay sao? Người nhất định không phải là người, đồ quái vật. Tần Nham run lẩy bẩy, nói không nên lời. Da thịt của người trước mặt, vậy mà dao kiếm không đâm thủng được. Hắn không phải là quái vật thì là cái gì chứ? Nhưng mà Phan Lâm không muốn cùng với hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay. Cổ của Tần Nham rất nhanh liền bị cắt đứt. Phan Lâm! Lý Ai Vân vừa đuổi theo vừa lớn tiếng gọi. Vừa tới nơi, lại chứng kiến cảnh thi thể của Tần Nhan từ trong tay của Phan Lâm ngã xuống đất. Sự kinh hãi trên gương mặt đã không thể hình dung nổi nữa. Được, kết thúc rồi. Phan Lâm nói rõ ràng. Tần gia dám động đến Lý Ai Vân, Phan Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu hôm nay không có Lý Ai Vân ở chỗ này, hắn sẽ giết sạch lớn bé già trẻ của Tần gia. Ái Vân, chúng ta đi thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa dứt, toàn thân của Lý Ai Vân run lên bần bật. Nhưng cô rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Lý Ai Vân để ý thấy bóng dáng của cảnh sát đã dồn dập xông đến cửa lớn của Tần gia. Lúc này gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trắng bệch. Anh mau đi đi. Lý Ai Vân cắn răng quát. Sau đó vẩy tay đẩy Phan Lâm ra khỏi cửa. Cửa đóng lại. Phan Lâm vội vàng muốn ngăn cản lại, bất ngờ hỏi. Ái Vân, em làm cái gì vậy? Mau đi đi, Lý Ái Vân gào lên. Em còn không đi, làm sao mà anh đi được? Phan Lâm nhăn mày. Lúc này cảnh sát cũng đã tới, bao vây lấy hai người. Lý Ái Vân vội vàng nắm chặt lấy tay lại, thấp thỏm lo âu. Ngược lại, Phan Lâm vô cùng bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Anh đúng là đồ ngốc mà, bảo đi thì không đi, lần này thì tốt rồi, ai cũng không thể trốn thoát. Lý Ái Vân ngần ngấn nước mắt. Cả người run rẩy, nghiêng đầu về phía Phan Lâm trách mắng. Phan Lâm lại chỉ cười một tiếng. Lý Ái Vân, em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tên này đến cuối cùng vẫn không biết mình vừa làm cái gì hay sao chứ. Là giết người, hắn vừa mới giết hai mạng người đó. Tội này chắc chắn sẽ bị tử hình. Lý Ái Vân không kìm nén được nữa, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Cả người đều suy sụp. Cô không ngờ đến, chuyến đi lần này lại xuất hiện biến cố lớn đến thế. Tại sao lại thành ra như thế này chứ? Vì cái gì? Vì cái gì cơ chứ? Lý Ai Vân đau khổ cúi thấp đầu, sau đó cả hai bị áp giải lên xe cảnh sát. Bọn họ bị dẫn về sở cảnh sát để điều tra. Ngay sau đó, hai người bị nhốt vào hai phòng giam nhỏ. Lý Ai Vân sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người kịch liệt run rẩy. Tôi muốn được gọi điện thoại. Lý Ai Vân nghĩ ra cái gì đó liền lao ra cửa sổ hét lớn. Các người bây giờ không có quyền gọi điện thoại. Chờ chúng tôi thẩm vấn xong mới cho các người gọi luật sư. Một tên cảnh sát đứng bên ngoài lạnh lùng nói. Người... Lý Ai Vân cứng họng không nói nên lời. Lúc này cửa được mở ra, hai viên cảnh sát đi vào. Lý Ai Vân vẫn còn run sợ. Một nữ cảnh sát ấn cô ngồi lên trên ghế, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Một nữ cảnh sát khác thì cầm sổ ghi chép. Họ tên Lý Ái Vân, địa chỉ Giang Thành. Chúng tôi hiện tại nghi ngờ cô có quan hệ với nhóm giết người, hy vọng cô sẽ hợp tác, thành khẩn khai báo hết những gì cô biết. Như vậy thì đối với cả cô và chúng tôi đều tốt cả, cô hiểu chưa? Nữ cảnh sát lạnh lùng nói. Là tôi giết, người đều là do tôi giết chết. Lý Ái Vân đột nhiên nhận hết tội lỗi về mình. Cái gì cơ? Hai nữ cảnh sát sững sờ. Các cô đều thấy được Lý Ái Vân đang rất hoảng sợ. Tuy nhiên, vì sao lại trực tiếp nhận tội rồi? Lý Ái Vân, cô không nên ở chỗ này nói hưu nói vượn. Tôi muốn cô thuật lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra. Một nữ cảnh sát vỗ bàn thẩm vấn, nghiêm khắc quát. Tôi không có nói dối. Người là do tôi giết. Các người cứ việc bắt tôi. Muốn giết cứ giết. Đừng động đến chồng của tôi. Lý Ái Vân run rẩy cắn răng nói. Vừa dứt lời, nước mắt của cô lại rơi xuống lã chã. Cô hiểu rất rõ, nhận tội sẽ có kết quả gì. Nhưng cô không thể để cho Phan Lâm gặp chuyện được. Dù sao, nếu không phải vì cô, Phan Lâm cũng sẽ không làm vậy. Suy nghĩ đến cùng, Lý Ai Vân liền nghĩ tất cả tội lỗi đều là do mình gây ra. Nhưng nhìn bộ dạng yếu đuối của cô, hai nữ cảnh sát căn bản là không thể tin. Một nữ cảnh sát đứng lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã ướt đẫm lệ của Lý Ai Vân, trầm giọng nói. Lý tiểu thư, cô đừng có nói giỡn nữa. Cô không biết chúng tôi đã tiến hành giám định hai thi thể kia hay sao? Cái gì? Lý Ai Vân sững sờ hỏi. Hai nạn nhân đều có chung một đặc điểm, chính là cổ họng nát vụn, vỡ động mạch mà chết. Giám định pháp y cho thấy đây không phải là dựa vào ngoại lực, mà là dùng nội lực tấn công, dùng tay bóp chết người. Bộ dạng yếu đuối, trói gà không chặt của cô, có thể bóp chết hai kẻ còn sống được hay sao? Cô nghĩ chúng tôi là lũ ngu hả? Chúng tôi sẽ tin những lời dối trá của cô hay sao? Một nữ cảnh sát hơi mất bình tĩnh quát lớn. Lý Ai Vân giật bắn mình, gương mặt tối đen lại, nhỏ giọng, không biết nên nói thế nào. Lý tiểu thư, tôi biết cô nhất định là muốn bảo vệ chồng mình, cho nên mới nói dối. Muốn thay anh ta nhận hết mọi tội lỗi, nhưng mà cách làm này vô ích thôi. Ngược lại còn tăng thêm một tội. Tôi khuyên cô, tốt nhất, hãy thành khẩn khai báo. Chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho cô và chồng của mình. Nữ cảnh sát thấp giọng nói. Lý Ai Vân cắn chặt môi, không có nói gì cả. Giờ phút này tâm tư rối bời, cô căn bản là không biết nên như thế nào mới tốt. Môi của cô bị cắn đến bật máu, nhưng đúng lúc này, cửa phòng giam mở ra. Một nam cảnh sát đi tới cạnh hai nữ cảnh sát, nói nhỏ vài câu, chỉ đủ ba người họ nghe thấy. Hai nữ cảnh sát giật mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng giam. Lý Ai Vân sững sờ. Chuyện gì vậy? Qua vài phút, cánh cửa lại được mở ra. Hai nữ cảnh sát lúc nãy bước vào, liền nhanh chóng mở còng tay cho Lý Ai Vân. Lý tiểu thư, cô có thể đi được rồi. Cái gì cơ? Lý Ai Vân liên tiếp hết lần này đến lần khác, bị làm cho ngây người. Cô mở to hai mắt, nhìn nữ cảnh sát nói. Tôi có thể rời khỏi chỗ này sao? Đúng thế. Có chuyện gì rồi có đúng không? Chúng tôi đã điều tra xong rồi. Vụ án lần này không có liên quan gì đến cô. Cô có thể trở về nhà rồi. Thế còn chồng của tôi thì sao? Lý Ai Vân vội vàng hỏi. Nhưng đối phương không muốn cùng cô giải thích nhiều, trực tiếp dẫn cô rời khỏi sở cảnh sát. Chờ một chút, tôi muốn gặp chồng của tôi. Hãy khoan đi đã. Lý Ai Vân hít thở không thông, còn muốn lại xông vào bên trong. Nhưng mà một người yếu đuối như cô, bất cứ ai cũng có thể lôi cô ra ngoài. Lý Ai Vân đành từ bỏ. Nhìn qua cánh cửa uy nghiêm kia, cô có chút mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Cô ngồi luôn xuống bậc thang, tay nắm chặt lại đặt lên trên đùi của mình, không biết phải làm sao. Trong lòng chỉ toàn là nỗi bất an. Lúc này một thân ảnh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lý Ai Vân. Em có làm sao không? Lý Ai Vân giật mình, ngẩng cao đầu, ngây ngốc nhìn người bên cạnh. Phan Lâm sao? Giọng của cô run rẩy. Hai người lên máy bay trở về Giang Thành. Theo lý, Lý Ai Vân cô không muốn ở lại chỗ này thêm một giây một phút nào nữa. Chỗ này quá đen đủi, vô cùng đen đủi. Phan Lâm cũng không nghĩ sẽ ở lại. Dù sao thì Giang Thành cũng sắp đại loạn. Ở lại bên ngoài lâu quá thì quê nhà càng thêm nhiều biến cố. Làm sao mà họ chịu thả anh ra ngoài vậy? Trên đường đi, Lý Ai Vân nghiêng đầu hỏi thăm Phan Lâm. Bọn họ điều tra một lượt, liền thấy sự việc không có liên quan đến chúng ta, cho nên liền thả chúng ta đi. Phan Lâm bịa chuyện để trấn an Lý Ai Vân. Không thể nào, anh đừng có xem những vị cảnh sát kia là ngu dốt. Lý Ai Vân không tin lời Phan Lâm nói. Vậy thì anh cũng không biết nữa. Phan Lâm lắc đầu, Lý Ai Vân cau mày, suy nghĩ một hồi rồi nhỏ nhẹ. Chẳng lẽ có người âm thầm giúp đỡ chúng ta sao? Người có khả năng này chắc chắn chỉ có Lâm Thần Y thôi. Thì cứ cho là anh ta đi. Nói đi cũng phải nói lại. Phan Lâm, em biết anh có chút võ công, nhưng mà vì sao lại lợi hại như thế chứ? Cho đến bây giờ, Lý Ái Vân vẫn không dám tin võ công của chồng mình lại tuyệt diệu đến thế. Lúc hắn giao đấu với tứ đại cao thủ, phong hỏa lôi điện, sợ là quán quân võ thuật cũng không thể sánh nổi. Đây có thực sự là người chồng yếu ớt của cô hay không? Ái Vân, chỉ là em chưa biết hết con người của anh thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, Lý Ái Vân sững sờ. Ái Vân, em cảm thấy em hiểu được anh mấy phần. Phan Lâm cười nói. Lý Ai Vân đôi mắt hơi buồn, yên lặng gật đầu, một lúc sau mới nói nhỏ. Đúng vậy, em không thể hiểu được anh. Có lẽ em nên thay đổi cách nhìn về anh. Không thể dùng ánh mắt trước kia mà quan sát anh nữa. Điều này đối với anh là không công bằng. Cũng là để em tìm hiểu rõ hơn anh là người như thế nào. Lý Ai Vân cũng mới nghĩ tới, Phan Lâm càng ngày càng trở nên xa lạ. Đến cùng là anh ấy thay đổi hay là cô chỉ mới hiểu được anh ấy có một chút. Lý Ai Vân không thể hiểu rõ được. Con người luôn luôn phải tìm hiểu từ từ, đâu có ai có thể nhìn rõ một người ngay đâu. Phan Lâm vẫn cười nhẹ nhàng, còn Lý Ai Vân thì không có nói nữa. Lúc này tâm trạng của cô rối bời, về đến Giang Thành liền trở về công ty nghỉ ngơi. Nhà của cô lần trước bị Thiên Ma Đạo cho nổ tung, bây giờ còn chưa có sửa chữa xong. Cho nên thời gian này cô chỉ có thể ở tại văn phòng của Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nham. Phan Lâm cho cô một ít thuốc bổ thần kinh, sau đó thì liền trở về Tập đoàn Dương Quang. Tổng Giám đốc Lâm, hai ngày nay ngài vắng mặt, Giang Thành không xảy ra chuyện xấu gì cả. Trước mắt thì không thấy có tay chân của Thiên Ma Đạo. Có lẽ thời gian này bọn người đó sẽ không vội vàng ra tay với chúng ta đâu. Hàn Long cung kính báo cáo. Trưởng thất xạ đã từng nói với tôi, Thiên Ma Đạo có thù tất báo. Hơn nữa, vì để che giấu hành tung của mình, bọn hắn không từ thủ đoạn giết sạch những kẻ đã từng tiếp xúc qua. Lần này Dương Quang của chúng ta cùng với Thiên Ma Đạo giao đấu ác liệt, cũng đã giết vô số đệ tử của bọn chúng. Chỉ sợ bọn chúng sớm đã liên kế hoạch và liệt kê chúng ta vào danh sách kẻ thù số 1. Cho nên hiện tại Thiên Ma Đạo không có động tĩnh gì cũng chưa chắc là điều tốt đâu. Đám người đó chắc chắn đang tu luyện và tính kế. Có lẽ lần sau chúng sẽ tấn công đến. Chúng ta khó mà đối phó được đó. Vậy Tổng Giám đốc Lâm, chúng ta nên làm gì đây? Hàn Long sững sờ hỏi. Chỉ có thể chờ đợi thôi. Phan Lâm thở dài, khàn khàn nói. Chỉ mong người của chúng ta đi điều tra Thiên Ma Đạo gặt hái được chút ít tin tức tốt. Lũ tù binh Thiên Ma Đạo đã khai ra một vài căn cứ điểm. Phan Lâm liền thu xếp vài trợ thủ đắc lực đến khu vực đó để do thám tình hình. Nếu như lũ thuộc hạ này có thể nghe ngóng được tin tức liên quan đến việc tấn công Giang Thành, thì Phan Lâm cũng không quá bị động. Còn hiện tại, chỉ có thể tuân theo ý trời thôi. Được rồi, ông lui xuống trước đi. Phan Lâm phất tay ra hiệu cho Hàn Long rời đi. Sau khi Hàn Long rời đi, Phan Lâm một mình đứng yên lặng trong phòng suy nghĩ kế sách để đối phó. Nhưng mà nghĩ nửa ngày liền cảm thấy bực bội, chính là quay người đi xuống dưới tầng. Chuyện của Thiên Ma Đạo như ngọn núi vô hình đè nặng lên vai của Phan Lâm, khiến cho hắn muốn thở cũng không thở nổi. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn một chút. Tổng Giám đốc Lâm. Xin chào Tổng Giám đốc Lâm. Tổng Giám đốc Lâm, buổi trưa vui vẻ. Phan Lâm dùng khuôn mặt của Lâm Thần Y để đi ra ngoài. Trên đường đi, anh gặp qua vô số người của Dương Quang. Họ đều chào hỏi anh rất cung kính. Trong mắt những người đó đều là sự sùng bái. Phan Lâm cũng gật đầu chào lại. Hắn đi thẳng ra cổng lớn, bước lên chiếc Ferrari đã đậu sẵn ở bên ngoài. Vẫn là ghé qua chỗ của Lạc Thiên một chút. Đã lâu rồi không tâm sự cùng với cô ấy. Cũng không biết dạo này cô ấy sống có tốt không nữa. Phan Lâm suy nghĩ. Nhưng đi được một đoạn, hắn ta đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu quan sát. Cách đó không xa, có một tên ăn mày rách dưới đang bị bảo vệ của Dương Quang xua đuổi. Cút đi! Ở đâu ra cái tên ăn mày này? Mau biến đi! Có biết đây là chỗ nào hay không hả? Muốn xin cơm, cút đến nơi khác mà xin! Bảo vệ vừa mắng vừa đuổi người ăn mày. Phan Lâm nhìn kỹ, liền giật mình, vội vàng lao tới, một tay níu lấy người bảo vệ. Tổng Giám đốc Lâm, chào ngài! Bảo vệ giật mình, lập tức cúi đầu lễ phép chào hỏi. Không có chuyện gì đâu. Anh đi ra trước đi. Phan Lâm thấp giọng nói. Nhân viên bảo vệ nghe vậy thì nhanh chóng rời đi. Phan Lâm quét ánh mắt sáng rực, nhìn người ăn mày trước mặt. Người ăn mày này ăn vặn rách dưới, tóc tai rối bời, che mất nửa gương mặt. Cô ta dùng một tấm vải che thân thể. Nhưng những vết thương trên người vẫn bị lộ rõ, còn thoang thoảng mùi máu tanh. Cô ta bị thương rồi, cũng đang vô cùng sợ hãi, run rẩy lùi lại phía sau. Nhất là khi nhìn thấy Phan Lâm, càng trở nên cuống cuồng, hoảng sợ, liền muốn quay người tháo chạy. Mà nữ đại nhân, đã đến đây rồi, sao còn bỏ chạy chứ? Phan Lâm nắm chặt lấy bà vai của người ăn mày, thấp giọng quát. Cái gì, bà ma nữ? Tôi không biết, mau buông tôi ra, để tôi rời đi. Người ăn mày nơm lớp lo sợ. Phan Lâm liền kéo cô ta quay lại, hất mái tóc đầy bùn đất của cô ta lên. Dưới mái tóc là một gương mặt quen thuộc, đó chính là Mạn Sát Hồng. Phan Lâm cười lạnh, quả nhiên là ngươi. Mạn Sát Hồng toàn thân chấn động, còn muốn che giấu gương mặt của mình, nhưng vừa mới nâng tay lên liền cứng đơ. Ngươi làm sao không biết Giang Thành này là địa bàn của ta chứ? Nếu đã đến nơi này, khẳng định là muốn tìm ta. Hiện tại thấy ta rồi, vì sao lại còn có ý định muốn bỏ chạy? Phan Lâm vẫn bình tĩnh. Mạn Sát Hồng sắc mặt vô cùng khó coi, cắn răng không cam lòng. Một lúc sau, cô ta lại ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói, chuẩn bị cho ta một căn phòng sạch sẽ, ta muốn tắm giặt rồi ăn uống. Chỗ của ta không phải là khách sạn, ta cũng không phải là người hầu của ngươi. Phan Lâm lắc đầu, ta có thứ mà ngươi muốn. Nếu như ngươi đối đãi với ta tốt một chút, ta liền nói cho ngươi biết. Còn nếu như ngươi không muốn tiếp đãi ta, ta liền rời đi, hoặc ngươi không tha cho ta thì ta sẽ chết tại nơi này. Không có gì quan trọng cả, ngươi chọn đi. Phan Lâm đắn đo một hồi rồi quyết định gọi nhân viên bảo vệ lúc nãy đến. Tổng giám đốc Lâm, ngài có gì dặn dò hay sao? Nhân viên bảo vệ chạy tới, liền tươi cười hỏi. Lập tức dẫn cô ta đi, thu xếp cho cô ta căn phòng tốt nhất, đồng thời dọn sẵn một bàn cơm, hiểu chưa? Phan Lâm nhàn nhạt nói, chuyện này... Bảo vệ đứng một chỗ, vẻ mặt ngơ ngác. Mạn Sát Hồng ở trong khách sạn, thoải mái ngâm mình một lát, đổi sang bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó thì có người dẫn cô ta tới phòng ăn đã được dọn sẵn tại tầng 3. Phan Lâm cho người chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn. Các món ăn vô cùng phong phú, món Trung có, món Âu cũng có, miễn cho Mạn Sát Hồng có ý kiến. Không phải vừa bị Cực Lạc Kiếm Quân đánh cho thân tàn ma dại, thì ngay lúc này chạm mặt với Phan Lâm, mà nữ này đã chém hắn thành trăm mảnh mà bản thân hắn cũng không có nửa điểm chống đỡ nổi. Nhưng mà lúc này, thân thể của cô ta vẫn còn rất yếu, bước chân khập khiễng, phải vịn vào ghế mới có thể đi được vài bước. Phan Lâm ngồi vào bàn ăn trước, quan sát một chút, liền phát hiện ra một chân của cô ta đã bị đánh gãy. Gãy chân rồi còn chạy đến Giang Thành để làm gì? Đoạn đường dài này chắc chắn đã khiến cho cô ta nếm không ít mùi vị đau khổ. Sao chỉ có chút thức ăn này chứ? Mạn Sát Hồng thật vất vả mới yên vị trên ghế. Nhìn một bàn đồ ăn, sắc mặt liền mất tự nhiên. Chưa kịp ổn định hơi thở, liền lạnh lẽo nói. Ta muốn thịt sống. Các món chín không phải là càng thơm ngon hơn sao? Phan Lâm đáp. Ta xưa nay quen ăn thịt sống, những món chín ta đều không ăn. Mau đổi cho ta đi. Mạn Sát Hồng nổi giận. Phan Lâm cau mày nhưng cũng không phản đối, nghiêng đầu nói với nhân viên. Dọn hết những món này xuống đi. Mang cho ta 10 cân thịt lợn, 10 cân thịt bò, đều phải là thịt sống. Còn có... Mang thêm vài bát tiết lợn lên đây. Tổng giám đốc Lâm, cái này... Người phục vụ sững sờ. Hắn hành nghề đã nhiều năm, chưa từng thấy qua thực đơn nào như vậy. Phan Lâm móc từ trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho người đó. Phục vụ thấy thế, không dám chần chừ, lập tức gật đầu. Tổng giám đốc Lâm, xin ngài chờ một chút, sẽ có ngay đây. Rất nhanh mấy người phục vụ liền mang tới vài mảng thịt tươi giòi giói. Mạn Sát Hồng hai mắt sáng rực, vội vàng vồ lấy, ăn ngấu nghiến. Cảnh tượng này đã dọa cho mấy người phục vụ sợ xanh mặt. Mặc dù không ngon bằng thịt người, nhưng mà cũng không quá tệ. Cô ta vừa nhai ngấu nghiến, vừa nói lùng bùng, một miệng be bét máu tươi. Cảnh tượng này hoàn toàn đánh cục chút tinh thần cuối cùng của nhân viên phục vụ. Các người lui xuống trước đi. Phan Lâm vất tay với nhân viên phục vụ. Vâng vâng, Tổng Giám đốc Lâm, nếu như có gì sai bảo thì cứ gọi chúng tôi. Nói rồi, đám phục vụ ba chân bốn cẳng chạy thối lui. Cũng may, lúc này không phải là giờ cơm, trong phòng ăn không có nhiều người, nếu không liền bị cảnh ăn uống này của Mạn Sát Hồng dọa đến chết đi sống lại rồi mất. Người không biết ăn thịt người, cần gì phải ở đây nói năng dọa người ta? Phan Lâm tay cầm một điếu thuốc, nhìn gương mặt của Mạn Sát Hồng hờ hững hỏi. Vì sao người biết? Mạn Sát Hồng khẽ thay đổi sắc mặt. Ta học y, đương nhiên có thể nhận ra chút mánh khóe này. Mặt khác, ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Dù ta đều là người, không phải là dã thú. Ăn nhiều thịt tươi quá, không có tốt cho sức khỏe đâu. Phan Lâm cười nhạt, cũng không thèm để ý đến cử chỉ hơi mất tự nhiên của Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng cũng tỏ thái độ không quan tâm, tiếp tục ăn như hổ đói. Một hồi lâu sau, cô ta ở một cái, thoải mái ngả dài người trên ghế. Có gì muốn hỏi thì mau hỏi đi. Mặt sát hồng từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Người biết cái gì thì đều nói cho ta hết đi. Phan Lâm không chút kiêng nể lớn tiếng. Ngươi dùng thái độ gì vậy? Muốn biết chuyện của Thiên Ma Đạo, liền quỳ xuống, hạ thấp giọng nói chuyện với ta. Ta không thích ngẩng đầu nói chuyện với kẻ khác. Từ lúc luyện công, bị phản tác dụng, dáng người bị thu nhỏ, cô ta liền phải ngẩng cao đầu để nói chuyện với người khác. Cho nên thủ hạ của cô ta mỗi khi báo cáo công việc, nếu như không quỳ xuống thì cũng phải đứng cách cô ta một quãng. Phan Lâm nghe thấy thế thì liền cười lạnh một tiếng. Mạn sát hồng, đừng đánh giá bản thân mình cao quá. Ngươi cho rằng ta không biết chuyện gì hay sao? Ngươi đến Giang Thành gặp ta chính là muốn đầu quân cho ta. Ngươi đã cùng đường rồi. Nếu như hôm nay ta không chịu chứa chấp ngươi, ngươi hẳn là sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng chứ? Hỗn láo, làm càn. Mạn sát hồng nổi giận gào thét. Ta đường đường là ma nữ của Thiên Ma Đạo. Vì sao ta phải sợ người của Thiên Ma Đạo chứ? Lần này ta đến Giang Thành chẳng qua là muốn cùng với ngươi hợp tác làm ăn. Nhưng ngươi lại dám bất kính với ta. Có tin ta sẽ giết chết ngươi hay không? Ngươi thử xem. Phan Lâm không chút thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng bỗng thay đổi sắc mặt, hừ lạnh nói. Xem ra Lâm Thần Y không có hứng thú cùng với ta hợp tác. Được thôi, coi như ta đi chuyến này là uổng công rồi. Cáo từ. Nói xong liền đứng dậy, dứt khoát, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 321 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.